Từ sau khi nghe câu chuyện cuộc đời của bố con tôi xong, tôi cảm nhận được sự quan tâm rõ rệt từ hai bác. Bố con tôi luôn gửi bác mua hai phần cơm rẻ nhất. Nhưng suất cơm lần này trái ngược hoàn toàn với trước kia. Nó đầy ắp rau và thịt chứ không khô khốc như trước kia. Nhìn qua cũng biết gia đình hai bác có điều kiện. Bác trai thì có một chiếc vòng vàng to như ngón tay út của tôi. Mặt của nó là một chiếc nanh hổ nhọn hoắt. Tay thì nào đồng hồ vàng, nhẫn vàng, bác gái cũng thế, nguyên cái cách ăn mặc của bác cũng toát lên vẻ sang trọng rồi. Một chút này so với hai bác chẳng là gì, nhưng tôi lại cảm thấy khó chịu. Giống như thể người ta vì thương hại mà bố thí cho bố con tôi. Hình như bố cũng có chung suy nghĩ với tôi nên mới bảo, mai khi nào bác đi mua cơm con đi mua chung với bác. Ăn gì thì gọi rồi trả tiền nha. Gửi bác mãi cũng ngại. Tôi hiểu ẩn ý sau câu nói ấy nên nhanh chóng gật đầu. Bệnh của bác nhẹ nên xuất viện trước bố tôi. Ngày bác trai ra viện có cho tôi 1 triệu. Tôi nhất quyết không lấy, nhưng bác lại bảo. Cầm lấy đi, bố cháu bệnh tật như thế. Cầm lấy mà mua cái gì bồi dưỡng cho bố mau khỏe. Bác thật sự thương hai bố con chứ không có ý gì. Thấy tôi cứ ngần ngừ, bác gái lại nói thêm. Ông ấy nói đúng đấy cháu. Bác hiểu cháu đang nghĩ gì, nhưng sức khỏe của bố vẫn là quan trọng nhất. Tôi lén nhìn bố, bố đang ngủ say nên không biết. Còn tôi trong túi cũng dần cạn tiền. Vậy là tôi đưa tay ra nhận. Cho đến bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi vẫn mong một lần được gặp lại hai bác ấy để nói tiếng cảm ơn. Bố mãi mãi không hề biết tôi đã hứa hẹn với chị chủ quán rằng chị cho em nghỉ nốt đợt này. Chờ tình hình bố em ổn định thì em quay lại. Lần này chắc em sẽ làm bưng bê chứ không dọn dẹp ở dưới nữa. Chị sắp xếp giúp em với nhé. Mới đầu thấy tôi xin nghỉ nhiều chị cũng cáu. Nhưng thấy tôi hứa hẹn như thế chị lại tươi cười bảo. Cứ lo cho bố đi. Bố khỏe rồi quay lại làm cho yên tâm. Mà em quyết định thế là đúng đấy. Làm trên này vừa nhàn vừa lương cao. Bố em bị thoái hóa dù có khỏi thì cũng chẳng làm việc nặng được. Chưa kể bệnh đó gắn liền với thuốc tốn kém lắm em. Dạ cũng vì thế nên em mới quyết định lên đây làm. Búc thế bao giờ về, mà chị cho ứng trước nửa tháng lương này. Cầm về mà còn lo cho bố. Tôi biết chị cho ứng chỉ để níu chân tôi. Nhắc tôi phải biết giữ lời chứ không hẳn là vì lòng tốt, nhưng vẫn phải rối tít cảm ơn. Ngày tôi trở lại thành phố, bầu trời trên đầu chẳng hiểu sao lại chuyển màu đen kịt. Những tia sét dọc ngang như muốn xé tan bầu trời khiến ai nấy trên xe đều khiếp sợ. Ám ảnh nhất vẫn là những tiếng sấm vang trời như đang cảnh báo cho tôi thấy cuộc đời phía trước của chính mình vậy. Tôi ngồi nép sát vào ghế, tay ôm chặt chiếc ba lô nhỏ với vài bộ quần áo lèo tèo mà lòng đầy lo lắng. Tôi không biết quyết định của tôi là đúng hay sai. Cũng chẳng biết con đường này rồi sẽ đưa tôi đến đâu. Chỉ biết tôi cần phải cố gắng. Phải thật cố gắng để cái Hương có thể học hành thành tài. Cái Nga biết chuyện thì kéo tôi ra một góc hỏi. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Tôi không đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu. Nó cũng lặng im một lát rồi bảo. Thật ra nếu nói hư hỏng thì cũng không phải. Hư hay không còn do mình. Mình không đồng ý thì sẽ không ai ép mình được cả. Nhưng mày phải hiểu, làm trên này nếu phục vụ khách thường thì chỉ ăn lương thôi. Còn phòng VIP thì sẽ có tiền bo. Mà chả ai cho không ai cái gì bao giờ, nên có tiền thì đương nhiên sẽ có đụng chạm. Tất nhiên sẽ là trong giới hạn thôi chứ không quá như mọi người vẫn nói. Nhưng tao vẫn phải bảo trước để mày cân nhắc. Không đến lúc không chấp nhận được thì mày xác định nghỉ việc ở đây luôn chứ không quay về việc cũ được đâu đấy. Tôi tròn mắt nhìn nó, rất muốn nói là không muốn làm nhưng lại thôi. Tiền đã nhận của người ta rồi, đâu thế nay nói làm mai lại nói thôi được. Hơn nữa bố tôi 1 tháng cũng hết mấy triệu tiền thuốc. Tôi đâu thể nào kén chọn công việc được nữa. Thời gian đầu chị chỉ xếp cho tôi ở những phòng thường. Công việc chỉ là mang hoa quả, sắp xếp đồ trong phòng, khách cần gì thì lấy cho khách, phòng này đa phần là sinh viên, hoặc mấy người công nhân viên chức rủ nhau đi vui chơi nên vô cùng lành mạnh. Bản thân họ cũng không thích có nhân viên trong phòng vì cảm thấy mất tự nhiên. Bởi vậy tôi chỉ cần sắp xếp đủ những thứ khách yêu cầu là có thể ra phía ngoài ngồi chơi. Khách cần lấy thêm gì thì phục vụ, không thì chờ đến lúc họ về kiểm kê lại số lượng và mang xuống quầy thu ngân để họ tính tiền, thế là xong. Bản thân tôi thấy công việc này nhàn hơn trước rất nhiều nên khá thoải mái. Nhưng chị chủ lại bảo, chờ khi nào em quen việc chị sẽ cho em lên làm phòng VIP sau. Chị cứ để em làm mãi ở đây cũng được, không sao đâu. Con này ngố thế, làm trên kia còn có tiền bo. Lắm khách nó bo một lần bằng cả tháng lương chứ chẳng đùa đâu. Tôi chỉ cười chứ không đáp, người ta là lấy tiền để tôi phục vụ, có qua có lại cả chứ nào phải cho không. Thấy tôi định đi chị lại gọi giật lại nói, mà chi này chị nghĩ em nên chú ý ăn mặc một chút. Nên mua mấy bộ váy mà đi làm, ai lại cứ suốt ngày quần bỏ áo phông như thế. Dạ, em cứ tưởng mặc váy cho năng động. Làm việc cho tiện ạ, trước dọn dẹp thì như thế thật. Nhưng giờ lên đây rồi thì phải thay đổi. Còn nữa nên đánh thêm tí son tí phấn vào cho tươi em ạ, tôi làm gì có tiền mà mua mấy mỹ phẩm ấy kia chứ. Thấy tôi cứ ngần ngừ chị lại bảo, cần thì chị ứng trước cho rồi trừ dần vào lương cũng được. Tôi ngầm hiểu đó là mệnh lệnh chứ không phải câu góp ý đơn thuần. Dù lòng tiếc tiền nhưng vẫn phải cắn răng nhờ cái Nga cùng tôi đi mua mấy bộ đồ tươm tất. Cái cảm giác lần đầu tiên mặc một chiếc váy xịn và ngắm mình trong gương đến bây giờ tôi vẫn không thể quên nổi. Một thứ cảm giác hạnh phúc xen lẫn thích thú khiến con tim bé nhỏ của tôi ngất ngây. Cô gái trong gương không quá phổng phao nhưng có nước da trắng. Một bên má lúm mà mỗi khi cười ai cũng khen là duyên. Đặc biệt là tôi có một chiều cao mà con Nga lần nào đi cũng tôi cũng ca thán. Ăn cái gì mà cao thế? Này vài năm nữa chắc tao không dám đi cạnh mày đâu. Nói chung tụi nó nói nếu chấm điểm về nhan sắc thì tôi cũng được cỡ 6. 7 điểm, còn so với những người làm cùng quán thì tôi đúng là hoa khôi của quán. Có lẽ vì thế mà lương của tôi cũng nhỉnh hơn mọi người đôi chút. Đặc biệt mỗi khi có phòng VIP chỉ chủ luôn ưu tiên bảo tôi trước. Nếu tôi bận mới gọi đến mấy người còn lại, ấn tượng khiến tôi cả đời không thể quên có lẽ là khi lần đầu tiên tôi được chị chủ xếp cho phục vụ ở phòng VIP. Dù trước đó đã được cái Nga nói qua một số điều cơ bản nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhất là cái ánh mắt của người đàn ông ấy nhìn tôi. Ánh mắt ấy khiến tôi cảm thấy ngạt thở. Nó làm cho chân tay tôi bối rối chẳng biết nên làm gì. Tôi cứ ngỡ biểu hiện ấy của tôi sẽ khiến ông ta khó chịu. Nhưng ngược, ông ta lại tỏ ra vô cùng thích thú. Cứ thế cười khà khà vào mặt tôi rồi hỏi. Chấm, em là nhân viên mới đúng không? Dạ cháu làm, sao lại cháu, nhìn anh già lắm hay sao? Cái Nga thấy vẻ luống cuống ấy của tôi thì nhẹ nhàng nằm tay tôi để trấn an. Sau đó cười giả là nịnh nọt ông ta. Chấm, anh thông cảm, con bé này là em. Nó mới nên chắc còn run. Ông ta không nhìn cái Nga. Đôi mắt hào háo kia vẫn dán chặt về phía tôi. Miệng ông ta phả đầy mùi rượu ngoại và thuốc lá vào mặt khiến tôi có cảm giác khó thở. Mặc dù tôi đã cố tự trấn an bản thân rằng, không sợ, chỉ là bấm bài và rót rượu thôi mà. Ở đây còn có cái Nga, ông ta sẽ không làm gì được mình đâu. Đã tự nhủ hàng trăm lần câu đó trong đầu mà sao chân tay vẫn run đến mức làm đổ cả rượu ra bàn. Cũng may ông ta dễ tính nên không nặng nhẹ câu nào, chỉ bảo. Thả lỏng đi em, anh có ăn thịt em đâu mà sợ. Tôi cũng chỉ biết vâng dạ mà gật đầu. Phía dưới đùi truyền đến cảm giác nhột nhột. Giật mình nhìn xuống mới phát hiện bàn tay ông ta đang để sai vị trí. Là ông ấy cố tình, bởi ông ta còn khẽ xoa phần đùi non của tôi mấy cái rồi cười thích thú. Lần đầu tiên bị một người đàn ông sàm sỡ, tôi có phần kích động mà hất mạnh tay ông ta ra rồi hét lên. Chú làm cái trò gì đấy? Bỏ ra, cách trương.